Tuyệt thế dược thần, chương 299, Thu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, còn có chuyện gì sao? Những tông môn khác có thể đều đã đi xa, Mai Chăn nhắc nhở. Tám đại tông môn hơn 100 người, ở nơi này bí cảnh trong không nhiều cũng không ít, đi trễ thư tốt nhưng là bị người khác lấy đi. Đối với Diệp Viễn, Mai Chăn không tốt trực tiếp ra lệnh, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển khuyên. Diệp Viễn nói, Mai trưởng lão yên tâm, này bí cảnh thứ tốt mặc dù nhiều, lại sợ rằng không dễ dàng như vậy nhận được. Tới trước không nhất định trước phải, bằng không Thiên Càn Tông cũng sẽ không đại phí chắc chờ mời ta đã tới cửa. Ngược lại là bây giờ, nếu những tông môn khác đã đi rồi, chúng ta có thể an tâm thu hoa rồi. Diệp Viễn lời nói này, tất cả mọi người là giật mình. Cây này biển hoa độc tính mạnh, vừa rồi mọi người cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ Diệp Viễn lại muốn đi thu hoa. Diệp Viễn, ngươi đừng nói giỡn rồi. Cây này biển hoa sợ là có mấy ngàn cây lan tâm hoa, độc tính mạnh ngưng tinh cảnh căn bản không chống đỡ được. Vừa rồi những người đó ngươi cũng thấy đấy, còn muốn đi thu hoa, đây không phải là ông cụ ăn tỳ xương. Muốn chết sao? Mai Chăn nói, vừa rồi một màn kia thật sự là quá rung động, làm bây giờ U Vân Tông mọi người còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đối với cây này cánh hoa hải, mọi người thái độ nhất trí là xa lánh. Cho nên nghe một chút Diệp Viễn muốn đi hoa hải thu hoa, Mai Chăn đều nhanh nhảy cờn lên. Những này tiêu cũng không phải là lan tâm hoa, mà kêu mạn đồ hoa. Này mạn đồ hoa phẩm cấp cùng lan tâm hoa dáng ngoài rất giống nhau, nhưng là độc tính mạnh vô cùng đồ vật. Hơn nữa thành phiến mạn đồ hoa loại chung một chỗ, độc này sẽ có trồng hiệu quả, cơ hồ đạt tới chuẩn tứ giai trình độ, cho nên mấy người kia dính chi chết ngay lập tức. Diệp Viễn giải thích, mạn đồ hoa, thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá nếu độc tính như thế mãnh liệt, vậy ngươi tựu càng không thể tới a, Mạc Vân Thiên nói. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, nhập Bảo Sơn há có thể tay không mà về. Bảo Sơn, một đám độc vật có thể là cái gì Bảo Sơn? Mạc Vân Thiên nghi ngờ nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, Mạc Sư Huynh không biết này mạn đồ hoa lai lịch, mới sẽ nói như vậy. Này mạn đồ hoa vốn là có độc đồ vật, hơn nữa tướng mạo cùng lan tâm hoa cũng là rất là khác hẳn. Bây giờ chúng ta thấy mạn đồ hoa sở dĩ cùng lan tâm hoa giống nhau như đúc, là bởi vì nó là chiết cành mà thành. Chiết cành, mọi người kinh ngạc nói. Không sai, mạn đồ hoa sau khi chín, đem nó rễ cây trở lên toàn bộ cắt bỏ, lại đem lan tâm hoa chiết cành lên, tựu là bây giờ mạn đồ hoa. Trên thực tế, hẳn gọi nó mạn đồ lan tâm hoa. Diệp Viễn giải thích, không phải đâu, lan tâm hoa chân quý như vậy nhị giai dược tài, dĩ nhiên dùng để chiết cành biến thành mạn đồ hoa, đây cũng quá phí của trời chứ. Quá đáng tiếc, Thiên Vũ không nhịn được thở dài nói, hắn từ nhỏ tại Thiên Phong bên người lớn lên, đối với các chủng dược tài so với người khác muốn quen thuộc rất nhiều. Lan tâm hoa chân quý, liền Thiên Càn Tông cũng sẽ không coi thường, càng không cần phải nói tài nguyên vốn là thiếu thốn U Vân Tông rồi. Diệp Viễn cười nói, không có gì đáng tiếc, sở dĩ làm như thế, dĩ nhiên là bởi vì có lớn hơn lý do. Lý do gì? Nhiều như vậy lan tâm hoa, nếu như chúng ta toàn bộ mang về, đủ có thể khiến U Vân Tông linh dịch cảnh võ giả thực lực toàn thể thượng một nấc thang. Nhưng là bây giờ, nhìn không ăn được, thật xót ruột a, Thiên Vũ cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược liệu phẩm cấp là cố định. Nhưng là tại một ít hoàn cảnh đặc thù dưới, lại là có thể tiến giai. Lan tâm hoa chân quý nữa, cũng chỉ là nhị giai dược tài, đối với linh dịch cảnh võ giả có cực lớn ý nghĩa, nhưng là đối với ngưng tinh cảnh võ giả mà nói cũng có chút gân gà. Diệp Viễn, ý của ngươi là nói, sở dĩ chiết cành cái này mạn đồ hoa, là vì để lan tâm hoa tiến giai. Mạc Vân Thiên trợn to hai mắt, không thể tin nói. Diệp Viễn gật đầu một cái. Cười nói, không sai, lan tâm hoa là cực kỳ thuần khiết đại bổ dược tài, linh dịch cảnh võ giả cho dù là nuốt sống một gốc lan tâm hoa, đối với tu luyện đều có ích lợi cực lớn. Nhưng là bồi dưỡng tam giai lan tâm hoa, lại ngược lại cần tại kịch độc trong hoàn cảnh. Mạn đồ hoa bị lan tâm hoa chiết cành sau, đem lan tâm hoa biến thành độc tính càng thêm kịch liệt đồ vật, nhưng là những độc chất này tính, lại có thể thúc giục chân chính lan tâm hoa tiến giai. Thiên Vũ nghe vậy kinh ngạc nói, trên đời vẫn còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, Này chiết cảnh thuật tại thần vực không tính là thần kỳ, các thế lực lớn đều sẽ có một chút chính mình độc môn bồi dưỡng phương pháp. Bất quá tại vô biên giới, đây cũng là cực kỳ thần kỳ thủ đoạn. Tại Thiên Vũ trong quan niệm, dược liệu phẩm cấp đều là cố định, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua còn có thể tăng cấp nói chuyện. Diệp Viễn nói, chưa nói tới thần kỳ, chỉ là biết cùng không biết vấn đề thôi. Đây chẳng phải là nói, mảnh này trong biển hoa có tam giai lan tâm hoa, Mai Chăn nói. Diệp Viễn gật đầu nói, cho nên ta mới nói, bọn họ đi chúng ta tựu có thể an tâm thu hoa rồi. Có thể là cái này biển hoa lớn như vậy, hơn nữa đều có kịch độc, dính chi chết ngay lập tức, chúng ta làm như thế nào thu, Mai Chăn cau mày nói. Tức thì biết rõ mảnh này trong biển hoa có bảo vật, bọn họ không vào được cũng là uổng công a. Mạn đồ hoa độc lợi hại bọn họ đã được kiến thức, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Viễn cười nói, rất đơn giản, một cây đuốc đốt chung nó là được. Đốt chung nó, tam giai lan tâm hoa có thể là cũng ở bên trong, một cây đuốc cháy rụi rồi làm sao bây giờ? Hơn nữa, làm sao đốt, nhị giai dược tài, giống vậy hỏa có thể đốt không hủy chung nó, Mai Chăn nói. Diệp Viễn cười nói, mọi người đi theo ta là được. Vừa nói, Diệp Viễn thẳng hướng Hoa Hải đi tới, mọi người trong lòng nghi ngờ, bất quá vẫn là đi theo. Diệp Viễn đi tới Hoa Hải biên giới, lòng bàn tay nâng lên một chút, một đạo lãnh đạm ngọn lửa màu vàng nổi lên. Tê, nguyên hỏa, kia, đó là tịnh đàn thánh hỏa. Sao, làm sao có thể, người mới linh dịch cảnh a, tại sao có thể có tứ giai nguyên hỏa, Mai Chăn kinh ngạc nói. Diệp Viễn đơn giản giải thích một phen. Nghe một đám U Vân Tông đệ tử không ngừng hâm mộ. Thiên Vũ nhìn tại Diệp Viễn lòng bàn tay khiêu động tịnh đàn thánh hỏa, lúc này mới biết Diệp Viễn thi đấu thời điểm căn bản cũng không có xuất toàn lực. Tịnh đàn thánh hỏa vừa ra, cũng không cần phát huy toàn bộ uy lực, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ thấy Diệp Viễn lòng bàn tay nhẹ nhàng đi phía trước đưa tới, tịnh đàn thánh hỏa. Vèo, địa một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liền gặp được Hoa Hải từng miếng bị đốt. Diệp Viễn, đây chính là tứ giai nguyên hỏa, người như vậy đốt, há chẳng phải là đem tam giai lan tâm hoa đều đốt không còn, Mai Chăn cau mày nói, Mai trưởng lão yên tâm, lại nhìn tiếp liền biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh này Hoa Hải ước chừng có hơn 3.000 cây mạn đồ hoa, mà mỗi bồi dưỡng một gốc tam giai lan tâm hoa ước chừng cần 100 cây mạn đồ hoa. Nói cách khác, mảnh này Hoa Hải ước chừng có hơn 30 cây tam giai lan tâm hoa, chúng ta không thiếu một cái mang đi. Diệp Viễn tự tin nói, Mai Chăn có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn vẫn chịu nhịn tính tình đợi tiếp nữa. Tịnh đàn thánh hỏa cực kỳ lợi hại, rất mau đem mảnh này Hoa Hải đốt cháy, trống trơn liền cặn bã đều không có còn lại. Mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên thấy trong biển hoa thưa thớt, còn dư một chút cây cối. Diệp Viễn đi lên trước, trực tiếp thu lấy 5 cây tam giai lan tâm hoa, xoay người đối với Mai Chăn nói. Này tam giai lan tâm hoa đối với ta hữu dụng, ta tự thu lấy 5 cây, còn dư lại xin Mai trưởng lão mang về tông môn. Cách chương.